Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Nguyên Anh đỉnh phong. Tại Ngọc đỉnh, Đan Tông bình tĩnh chờ đợi 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, Trần Trầm lại học tập một đợt luyện đan thuật. Tuy là hắn trong lòng có chút ghét bỏ đan dược, cho rằng không hoàn mỹ đan dược bên trong đều có một ít tạp chất, nhưng một ít thần đan vẫn là cực kỳ lợi hại, cơ bản không thiên tài địa bảo gì có thể trực tiếp thay thế. Huống chi, kỹ năng nhiều không áp thân, lão thiên gia nếu như cho một người hoa lệ bề ngoài cùng thông minh đại não, vậy đã nói rõ lão thiên gia muốn cho người kia theo đuổi hoàn mỹ. Trần Trầm liền là như thế một cái đối với mình yêu cầu nghiêm khắc người. Trái lại ở bên ngoài giản dị tu luyện viên Kình Thiên, cho dù hắn có một ngày tu vi thông thiên, đời này cũng không cách nào truy tìm hoàn mỹ đạo lý. Bởi vì giá trị bộ mặt cùng trí tuệ là hắn không may. Sư huynh, nuốt ngươi cho ta những thiên tài địa bảo kia. Ta cảm giác qua 2 ngày ta liền có thể bước vào Nguyên Anh. A, cuối cùng mau đuổi theo ta ma môn mấy cái kia kịch liệt phân môn chủ. Viên Kình Thiên tu luyện một hồi, thập phần hưng phấn, chủ động chạy tới Trần Trầm trước mặt khoe khoang. Trần Trầm nghe vậy thản nhiên nói, ta lần này trở về cũng cho mấy vị phân môn chủ một vài thứ. Bọn hắn không bao lâu hẳn là có thể bước vào nguyên thần cảnh. Viên Kình Thiên nghe đến đây nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt dần dần uể oải. Thế gian này, không chỉ là hắn một người tại tiến bộ, những người khác đồng dạng tại tiến bộ. Trần Trầm thấy vậy trầm mặc chốc lát, an ủi, Kình Thiên, thực ra ngươi vừa hướng sai, ngươi không nên chấp nhất truy cầu tu vi. Ngươi ưu thế là thần ẩn thuật, mà thần ẩn thuật tu luyện tới chỗ cao thâm là có thể tránh thoát thần thức dò xét, thậm chí đều có thể tránh thoát lôi kiếp. Nhưng hôm nay ngươi đây, coi như là đột phá Nguyên Anh, cũng chưa chắc có thể tránh thoát thần thức dò xét. Ngươi đây là bỏ gốc lấy ngọn. Ngươi phải biết, cường giả không nhất định đại biểu tu vi mạnh, có thành thạo một nghề cũng là cường giả. Tỉ như cái này Ngọc đỉnh Đan Tông các luyện đan sư. Nói xong câu đó, Trần Trầm lấy ra một cây chủy thủ phóng tới Viên Kình Thiên trong tay. Chủy thủ này là trước đây Ngọc Quỳnh cho hắn, có thể đánh ra nguyên thần một kích, giờ đây đối với hắn tới nói cũng là có vẻ hơi gân gà. Kình Thiên, ngươi phải hiểu được, tu vi dùng pháp bảo có thể để bù đắp, nhưng thần ẩn thuật lại là không thể thay thế. Viên Kình Thiên nghe vậy suy nghĩ xuất thần chỉ chốc lát, sau đó tiếp nhận đoàn kiếm trùng điệp gật gật đầu. Sư huynh, ta hiểu được. Trần Trầm thấy vậy khẽ vuốt cằm, ném cổ vũ ánh mắt, ngay sau đó lại hỏi, đúng rồi, ngươi cùng bát sư tỷ quan hệ thế nào? Viên Kình Thiên nghe đến đây nhoẻn miệng cười, cười 10 điểm ôn nhu, hoàn toàn không hướng tái sát thủ. Rất tốt, mỗi ngày ta vụng trộm đi qua liếc nhìn nàng một cái, liền rất thỏa mãn. Trần Trầm nghe vậy thở dài, như thế thấp kém, cái này Viên Kình Thiên còn dường như rất hạnh phúc giống như. Không thể, vẫn là phải giáo dục một chút, cho hắn chút động lực. Suy tư chớp lát, Trần Trầm trong mắt lóe lên một tia nhớ lại sắc, sầu não nói, đã có người yêu thích, vậy liền hảo hảo cố gắng. Ngươi khả năng không biết, ta tại Thiên Vân Tông thời điểm, có vô số nữ đệ tử thầm mến ta, thế nhưng là giờ đây đây, các nàng xem đến ta đều không dám cùng ta nói một câu. Kình Thiên, ta là cái dạng gì người, ngươi cũng minh bạch. Các nàng biết cùng ta khoảng cách quá lớn, đã lớn đến không thể bù đắp tình trạng, nguyên cớ đánh mất cùng ta nói chuyện dũng khí, khiến ta rất đau lòng. Kình Thiên, ta không hy vọng ngươi có một ngày cùng các nàng đồng dạng. Phương diện đối mình thích người nói lời nói dũng khí đều không có. Viên Kình Thiên não bổ một phen chính mình yên lặng nhìn xem người thương. lại không dám nói lời nào một màn. Hốc mắt lập tức chuyển hồng. Không nói hai lời liền tiếp tục tu luyện đi. Nhìn xem hắn bóng lưng, Trần Trầm vui mừng cười cười. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến Ngọc Quỳnh âm thanh. Trần Trầm, pháp bảo ta cho ngươi cho mượn tới. Chờ ngươi lúc độ kiếp đến nơi này của ta lấy. Bất quá có cái điều kiện tiên quyết. Ngươi chỉ có thể ở ta Ngọc Đỉnh Đan Tông bên trong độ kiếp. Có thể cho ta xem một chút là cái gì? Không, Trần Trầm dùng thần thức truyền trở về. Ngọc Quỳnh thật lâu không nói gì. Tựa hồ là bị Trần Trầm thần thức trình độ gây kinh hãi. Qua hồi lâu mới nói. Không cần thiết, nếu là những cái này pháp bảo đều bảo vệ không được ngươi. Vậy ngươi cũng đừng độ kiếp rồi. Về nhà chờ chết đi. Trần Trầm ngẩn người, không lại nói tiếp. Hắn lôi kiếp trình độ, bình thường đều cao chính mình tu vi một cái đại cảnh giới. Kết đan lôi kiếp có thể so nguyên anh thiên kiêu lôi kiếp. Nguyên anh lôi kiếp có thể so nguyên thần thiên kiêu lôi kiếp. Như thế tính toán, bước vào nguyên thần lôi kiếp cũng là cùng Ngọc Quỳnh độ luyện hư kiếp không sai biệt lắm. Mà những pháp bảo kia có thể chống cự lôi kiếp trình độ vẫn còn so sánh Ngọc Quỳnh mạnh một cái cấp. Bậc, như thế xem ra, chỉ cần lão thiên gia đừng loạn làm, vậy hắn vẫn có thể an toàn vượt qua. Dù sao lần này hắn không phải luyện khí luyện thể cùng nhau bước vào nguyên thần cảnh. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong nội tâm hơi trì hoãn. Sau đó theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một đống thiên tài địa bảo. Suy nghĩ hôm nay đến cùng ăn cái nào tốt. Nửa tháng sau, Trần Trầm luyện khí tu vi chậm chậm bước vào nguyên anh đỉnh phong. Cảm giác được cái kia như có như không bình cảnh. Trần Trầm cười không nói. Liền vậy cũng là bình cảnh. Hắn muốn đột phá liền đột phá. Khả năng đây chính là thiên phú a. Trần Trầm trong nội tâm một lần hoài nghi. Coi như trước đây hắn không có nuốt phục cái kia tiên thiên không linh quả. Hắn tu tiên tư chất cũng hẳn là vô cùng tốt. Chỉ bất quá không bị người phát hiện mà thôi. Sư huynh, yêu ta mang cho ngươi tới. Viện lạc ở ngoài truyền đến viên kình thiên âm thanh. Sau một lát, viên kình thiên liền mang theo một cái thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện tại Trần Trầm trước mặt. Chính là lão Hắc. So với hơn nửa tháng phía trước, lão Hắc Hắc Chư gia càng lúc càng giống Hắc Kim sắc, mơ hồ lộ ra cao quý khí tức. Giờ phút này lão Hắc coi như không mặc thất khiếu linh lung giáp, cũng cảm giác có chút bất phàm. Trần Trầm thấy vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới lão Hắc cái này heo nhà tại hắn bồi dưỡng phía dưới đều biến thành dạng này. Thế gian này còn có cái gì là hắn không làm được? Độ kiếp mà thôi, không tính là gì. Trần Trầm, ngươi gọi ta đến nơi đây làm gì? Lão Hắc một mặt mê mang. Tuy là như vậy, cao đại thượng địa phương nó là lần đầu tiên tới. Nhưng trên thực tế, nó đối từng trải không nhiều hứng thú lắm. Trần Trầm gương mặt chấn động một cái. Thần tình dần dần đắng chát. Nói khẽ, lão Hắc. Ta muốn độ kiếp rồi. Hơn nữa lần kiếp số này so với lần trước càng hung hiểm. Cái gì? Lão Hắc một đôi vành tay lớn trực tiếp dựng lên. Lần trước Trần Trầm độ kiếp. Nếu không phải nó trung thành cứu chủ, Trần Trầm đã sớm nấc rắm. Không nghĩ tới vậy mới bao lâu, liền lại muốn độ kiếp rồi. Lão Hắc, ngươi cũng biết, ta có thể tín nhiệm người không nhiều. Ngươi tính toán một cái, ta tại nơi này Ngọc Đỉnh Đan Tông chưa quen cuộc sống nơi đây. Không có người nguyện ý thay ta hộ pháp, nguyên cớ ta chỉ có thể tìm ngươi. Trần Trầm càng phiền muộn, tuy là sư phụ chuẩn bị cho hắn pháp bảo, nhưng hắn cũng phải nghĩ đến tự vệ đúng không? Có câu nói rất hay, trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách, lão Hắc chính là hắn tìm giỏ kia. Nghe được Trần Trầm lời nói, lão Hắc 10 điểm đồng tình, dù sao cũng là chính mình nhìn xem dài đại hai tử. Ở bên ngoài lăn lộn không bằng hữu, nó cũng cảm giác có chút không nỡ. Tất nhiên, Trần Trầm người này chỗ nào đều tốt, liền là không phải là một món đồ, không bằng hữu cũng thuộc về bình thường. Tốt a, ta cho ngươi hộ pháp. Lão Hắc thở dài đáp ứng xuống. Trần Trầm cảm động gật gật đầu. Một người một heo yên lặng đối mặt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt lộ ra chân tình. Có lão Hắc cái này sắp thức tỉnh phúc lộc chứ? Trần Trầm trong nội tâm nắm chắc lại lớn mấy phần. Về phần Trương Kỵ, hắn là tuyệt đối không dám la tới. Tiểu tử kia nguyên lý cùng lão Hắc không giống nhau. Nếu là đem tiểu tử kia gọi qua, chính mình 89/10 sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Tiếp đó chính mình nhẫn chữ vật trở thành Trương Kỵ cơ duyên. Từ khi muốn thông điểm này phía sau, Trần Trầm hạ quyết tâm. Về sau độ kiếp tuyệt đối không thể để cho Trương Kỵ chờ ở bên người. Tất nhiên, nếu là cừu địch độ kiếp, có thể để cho Trương Kỵ đi vây xem vây xem. Nghĩ tới đây, Trần Trầm sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng cho Trương Kỵ truyền đi một đạo tin tức. Trương Kỵ, sư phụ ngươi nếu là độ kiếp, ngươi có thể tuyệt đối không nên vây xem. Luyện hư đại kiếp quá mức nguy hiểm, dễ dàng ngộ thương đến ngươi. Ghi nhớ kỹ, truyền ra đầu này tin tức phía sau, Trần Trầm trực tiếp biến mất tại chỗ, đi tới Ngọc Quỳnh trong sân. So với nửa tháng trước, Ngọc Quỳnh bề ngoài tựa hồ không có biến hóa, nhưng cho người ta cảm giác cũng là dễ nhìn rất nhiều. Rất rõ ràng, đây là cái kia bất lão mỹ nhan đan tác dụng. Đan dược này cũng sẽ không để cho người ta lập tức phát sinh biến hóa to lớn, đến mức người quen đều không nhận ra ngươi, mà là dùng nhuận đồ vật nhỏ không tiếng động thủ đoạn chậm rãi thay đổi. Phảng phất là người tự nhiên sinh trưởng, bực này thần kỳ công dụng xác thực có thể nói nghịch thiên. Khụ khụ, sư phụ, ta đã nguyên anh đỉnh phong, chuẩn bị độ kiếp rồi. Trần Trầm nhìn nhiều trong chốc lát Ngọc Quỳnh mặt, giả vờ ra một bộ bị kinh diễm đến ngốc trệ dáng dấp. Sau đó lại nói ra lời này, hết thảy liền một cách tự nhiên 10 điểm thuận lợi. Tiểu tử ngươi, tiến cảnh tu vi thật đúng là nhanh, nguyên bản ta còn tưởng rằng ta lại ở ngươi phía trước dùng đến những bảo vật này. Ngọc Quỳnh cười, nhạt nói. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái nhẫn chữ vật phóng tới Trần Trầm trong tay. Cầm đi đi, có những vật này tại, coi như là ngươi bây giờ phi thăng, đều có một chút hy vọng sống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?